Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, tiến vào thần giới. Trưa hôm nay, Vân Băng ngước nhìn bầu trời trong xanh. Trên bầu trời, huyễn trận hiệu quả đang dần dần rút đi. Cái này cũng ý vị đấu la đại lục phát sinh sự tình sẽ bị thần giới biết được. Chỉ là không biết sẽ có bao nhanh thôi. Cần phải rất nhanh đi. Vân Băng nhẹ nhàng nỉ non. Tuyết Đế đi vào Vân Băng bên người. Cầm Vân Băng tay. Vân Băng quay đầu mỉm cười nói. Không dùng lo lắng quá mức. Lúc này, ở bên cạnh hắn đứng đấy Tuyết Đế. Tiểu Khả, Tiểu Bạch, Vân Phụ cùng Ngu Nam. Cũng chính là Giang Nam Nam mẫu thân. Cái cuối cùng danh ngạch. Vân Băng cũng là nghĩ muốn quyết định. Đối với hắn bích cơ bọn họ, Vân Băng từng hỏi muốn hay không các nàng muốn hay không phục sinh. Cũng biểu thị phục sinh về sau. Hắn tự thân năng lực cũng không sẽ chịu ảnh hưởng. Lúc ấy các nàng nghe xong, bích cơ cái thứ nhất cự tuyệt nói. Ta coi như xong, chúng ta vốn là huyết khế. Phục sinh sau huyết khế cũng không có khả năng biến mất. Mà lại tuổi thọ của ta cũng sẽ trở về nguyên bản hồn thú lúc trạng thái. Người nam cái danh ngạch đã đầy. Ta chỉ có thể tiến vào hồn giới. Nhưng là hồn giới cũng cần độ thiên kiếp đi. Độ bất quá chỉ là chết. Cho nên như bây giờ rất tốt. Vân Linh thứ hai cự tuyệt. Nó chỉ là lắc đầu. Cũng biểu thị rất ưa thích như bây giờ. Mà Đế Lâm tuy nhiên đem tinh thần bản nguyên dung hợp cho Vân Băng. Nhưng sinh mệnh thần quang là không nhìn cái này. Nhưng nàng cùng bích cơ ý nghĩ là giống nhau. Kiều Kiều cũng giống như nhau. Do dự thời gian dài nhất là Tiểu Băng. Vài ngày sau, cũng biểu thị cự tuyệt. Sau cùng, Vân Băng mới nhìn về phía Giang Nam Nam. Tuy nhiên Giang Mẫu là nhìn cũng không được gì. Nhưng là hắn cùng Đường Nhã nói qua. Thành thần về sau, phục sinh nàng. Không qua sông Nam Nam rõ ràng lắc đầu. Lúc ấy, nàng còn nhìn thoáng qua Tuyết Đế. Cái này khiến Vân Băng trong nháy mắt liền minh bạch. Khẽ cười khổ, hắn có thể nói thế nào? Hơi nghĩ nghĩ, quyết định trước kéo lấy. Quay đầu thăm dò Tuyết Đế ý. Hắn biết rõ đem Giang Nam Nam phục sinh sau ý vị như thế nào. Mọi người đều chuẩn bị xong chưa? Vân Băng nhìn về phía Tuyết Đế bọn họ hỏi. Ba ba, Tiểu Khả đã chuẩn bị xong. Tại Tiểu Khả trên ngón tay có một cái màu ngà sữa. Phía trên có màu băng lam hình thoi tinh thể giới chỉ. Tự nhiên là tử giới. Cái này viên tử giới bị Tiểu Khả mệnh danh là Lam Lam. Cảm giác Tiểu Khả coi hắn là thành sủng vật. Vân Đại Cực gật đầu. Tâm lý vô cùng kích động. Bởi vì chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy Giản Hàn. Tiểu Bạch biểu thị không có vấn đề. Tiểu Khả cùng Tiểu Bạch quan hệ rất tốt. Tiểu Khả luôn yêu thích đi bắt Tiểu Bạch lỗ tai. Đương nhiên là hình thú trạng thái dưới gấu mà thôi. Nhưng là Tiểu Bạch quá lớn. Nó cũng không hiểu thu nhỏ. Vân Băng liền trực tiếp xuất thủ đưa nó rút nhỏ. Thực lực đương nhiên sẽ không có thay đổi gì. Giang Mẫu ôn hòa hướng về Vân Băng gật đầu, dù sao cũng là cái đến đây người, đối nữ nhi của nàng cảm tình tự nhiên nhìn ra được. Đối Vân Băng nàng cũng không có gì bất mãn. Tốt, Vân Băng đáp ứng một tiếng, ánh mắt bỗng nhiên biến đến sắc bén một chút, ngân quang tuôn ra, trên người trường bào màu xanh nhạt đồng thời bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngược lại về hiện lên ở mi tâm. Sinh mệnh thần trang đem Vân Băng bao khỏa. Giờ khắc này, ngân quang đem bọn hắn bao phủ. Theo sau chính là một trận trời đất quay cuồng. Rất nhanh, Vân Băng mọi người liền có làm ra làm chơi ra chơi cảm giác. Vân Băng quan sát một chút chung quanh. Phát hiện bọn họ xuất hiện tại một chỗ đồng bằng. Mênh mông, dưới chân đều là màu xanh nhạt tiểu thảo. Tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm các loại nguyên tố, thiên địa nguyên lực càng là đấu la đại lục phía trên mấy trăm lần. Dù là hô hút vào một ngụm, thực lực thì tăng trưởng to lớn. Trong đó rõ ràng nhất cũng là Tiểu Khả. Có băng thần thần tính hạt giống tại, dù cho Tiểu Khả không tu luyện, thiên địa nguyên lực đều đang bay nhanh tăng trưởng. Vân Băng nhướng mày, tại Tiểu Khả cái trán bỏ ra một cái tam giác ký hiệu. Chế trụ băng thần thần tính hạt giống, tăng lên quá nhanh cũng không tốt, căn cơ vẫn là nên. Lúc này, nguyên một đám bóng người hướng lấy bọn hắn bay tới. Ăn mặc phong cách cổ xưa trang nhã gạo trang phục màu vàng. Ba ba, những cái kia là ai a? Tiểu Khả nghi hoặc hỏi. Những người kia là thần quan. Vân Băng dứt lời, những cái kia thần quan cũng liền rơi vào Vân Băng trước mặt. Đồng thời hướng về Vân Băng cúi người chào nói. Gặp qua sinh mệnh nam thần đại. Ngưng, nghe được bọn họ xưng hô. Nhất thời. Tức sạm mặt lại hiện lên ở Vân Băng trơn bóng cái trán. Sinh mệnh nam thần, cái quỷ gì? Để hủy diệt biết, bằng vào cái này đều sẽ bắt hắn cho đánh một trận đi. Cầm đầu nam tử ngẩng đầu, cẩn thận mà hỏi thăm, sinh mệnh nam thần đại nhân có vấn đề gì không? Đồng thời nói thầm trong lòng, chẳng lẽ lại tân nhiệm sinh mệnh nam thần đại tính của người không tốt sao? Điểm ấy phải ghi lại, về sau để còn lại thần quan cũng chú ý chút. Vân Băng, ngoặc kép, xưng hô sinh mệnh chi thần là được. Nam thần hai chữ này ta chịu không được. Sinh mệnh chi thần đại nhân nói đùa. Ngài như thế anh Tuấn, nam thần hai chữ này ngài chịu không được. Vậy liền không ai có thể thừa nhận được. Cầm đầu nam tử cung kính nói. Xem ra sinh mệnh chi thần đại tính của người vẫn rất tốt. Vân Băng, ngoặc kép, vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng vừa nghĩ được rồi, xưng hô sửa lại thì hình. Sinh mệnh chi thần đại nhân, ngài mới tới thần giới, là muốn trước bình tĩnh chỗ ở, vẫn là muốn tham quan một lần thần giới, hoặc là đi gặp hai vị thần vương cùng còn lại hai vị chấp pháp giả đại nhân. Cầm đầu nam tử dò hỏi, ngữ khí như cũ rất là cẩn thận. Vân Băng hơi nghĩ nghĩ, nói, vậy trước tiên đi gặp, sinh mệnh chi thần. Thế mà, Vân Băng lời nói vẫn chưa nói xong. Một đạo âm thanh lạnh lùng nổ vang tại toàn bộ đồng bằng. Trong chốc lát, bầu trời trở nên âm trầm. Nồng đậm màu tím sậm đám mây theo bốn phương tám hướng hội tụ mà tới Vân Băng mấy người cùng các vị. Thần quan đỉnh đầu, phát ra trận trận oanh minh, màu tím sậm khí vụ tràn ngập bốn phía, ở phía xa chân trời, năm đạo lưu quang phóng tới. Tiểu tử, sự tình còn không có hỏi rõ ràng, người khác xúc động như vậy. Sinh mệnh nữ thần nói, đương nhiên thanh âm này Vân Băng cũng không có truyền xa như vậy, nhưng là hắn lại nghe được rõ ràng. Sinh mệnh chi đồng như ẩn như hiện tình huống dưới, hắn cũng thấy rõ ràng, lên tiếng người mặc trên người một kiện tử sắc áo choàng. Hàng đầu bộ che đậy trong đó, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến tại cái kia áo choàng bên trong có hai đoàn hào quang màu đỏ nhảy lên. Bộ mặt có vũ khí, khiến người ta thấy không rõ lắm, ngoại trừ sinh mệnh nữ thần bên ngoài còn lại ba cái. Một người mặc màu xanh lam hoa lệ trường bào, có mái tóc dài màu xanh lam, rất là anh Tuấn, so Vân Băng còn thắng một phần. Mặt khác hai đạo lưu quang hai người, phân biệt thân mặc màu đen cùng trường bào màu trắng. Thân mặc trường bào màu đen chính là một tên thanh niên. Có một đầu màu đen tóc ngắn, thân xuyên trường bào màu trắng thì là một nữ tử. Mái tóc dài màu đỏ rực rối tung tại sau lưng, khuôn mặt tuyệt mỹ, nhu hòa, càng có loại hơn không có gì sánh kịp tinh khiết cảm giác. Hải thần, hủy diệt chi thần, thiện lương chi thần, tà ác chi thần, không nghĩ tới nhanh như vậy. Vân Băng thở dài một tiếng, lơ lửng mà lên, sáng chói hào quang màu bích lục bắn ra, lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới, đem sâu đám mây màu tím cùng khí vụ áp chế xuống. Trong lúc nhất thời, những cái kia ánh mắt ẩn ẩn phát hồng thần quan khá hơn. Mà tuyết đế bọn họ bởi vì tại vân băng bên người, vốn là không bị bao lớn ảnh hưởng. Theo băng nguyệt phía trên bạch sắc quang mang phun trào, đem tuyết đế 5 người bao khỏa đưa vào băng nguyệt bên trong thu nạp đại bộ phận Tây Đại Lục phía trên. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN